Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184: Sẽ trở thành đại minh tinh. Ngày đầu quay chụp tiến độ cực kỳ thuận lợi. Tại xế chiều 6 giờ không đến. Hôm nay quay chụp nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Làm Chu Đạo nói ra kết thúc công việc thời điểm, mọi người đều là thở dài một hơi, trên mặt mang thần sắc mừng rỡ. Mấy cái đoàn làm phim bên trong nữ hài tử không biết lúc nào mua rất nhiều con mèo đồ ăn vặt. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, liền vây quanh ở Sika bên người. Huy nó ăn đồ ăn nhẹ, vị chuyên gia trang điểm kia tiểu tỷ tỷ giúp Sika tháo trang sức. Bộ lông của nó trở lại đương sơ ánh sáng nhu thuận. Xõa tung, sờ tới sờ lui xúc cảm khỏi phải nói có bao nhiêu tuyệt. Sika, người thích ăn cái này cá khô nha. Ăn cái này, ăn cái này. Ăn muốn để ta sờ sờ a, ha ha. Ta rất muốn xoa bóp chân của nó đệm a, trước mắt thật đúng là nhờ có Sika. Ta ở đây bên ngoài nhìn lấy. Sika thật diễn dường như nhưng a. Bộ phim này ta xem qua nhiều lần. Cảm giác Sika giống như là Trúc Lý đi tới một dạng. Nếu như mỗi ngày đều có thể thuận lợi như vậy, vậy cũng không cần tăng ca rồi. Người nghĩ hay thật, Chu Đạo khẳng định sẽ thay đổi quay chụp kế hoạch. Nói không chừng đằng sau mỗi ngày đều đến thêm đập mấy trận hí đâu. Cái kia cũng không quan hệ. Rồi, sớm một chút đập xong, cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Nghe lấy mấy cái oanh oanh yến yến nữ hài tử trốn tránh Chu Đạo ở chỗ này nói lấy thì thầm. Sika ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Các nàng mang tới đồ ăn nhẹ rất nhiều. Sika ăn đến quên cả trời đất. Nó vững vàng ghi nhớ Thất Thất lời nói đây. Nếu ai không cho đồ ăn vặt còn sờ nó, kia Sika liền cào khóc nàng. Quay chụp tràng cảnh cũng không phải là dựa theo kịch bên trong thời gian trình tự tới. Đạo diễn sẽ căn cứ tình huống làm điều chỉnh. Ví dụ như có chút sân bãi tiền thuê quý, vậy thì nhanh lên trước đập xong rồi sự tình. Mà lại cái này bộ kịch nhân vật chính là Trúc Lý. Thời gian khoảng cách rất lớn. Thời gian mười mấy năm. Trúc Lý theo một đầu trẻ tuổi nghịch ngợm con mèo biến thành một đầu già nua yên tĩnh con mèo. Vai chính chỉ có Sika một đầu mèo. Đem Sika trang điểm thành lão con mèo tương đối đơn giản. Trang điểm thành con mèo nhỏ liền khó hơn nhiều. Đến lúc đó bộ lông của nó biết làm một chút tu bổ. Ống kính góc độ cũng phải điều chỉnh. Cho nên quay chụp thời điểm trên cơ bản dựa theo nghịch thuật phương thức tại đập. Chu Đạo định tìm đặc biệt loại diễn viên tới diễn khi còn bé Thiên Tuyết. Đại khái là 8-9 tuổi tiểu cô nương. Trước mắt đã chính thức xác định nhân tuyển. Tiểu cô nương kia trên thân có hợp đồng phim. Đại khái thứ hai sẽ tới đoàn làm phim báo danh. Chu Đạo nhìn lấy hôm nay quay chụp thành quả, càng xem càng là thỏa mãn. Kịch bên trong ra sân nhân vật rất ít, tràng cảnh cũng không nhiều. Nếu như có thể một mực bảo trì tiến độ này quay chụp mà nói, hắn có lòng tin 2 tuần nhiều thời giờ là có thể đem toàn bộ phim đập xong. Vừa mới nữ hài kia nói không sai, lúc đầu quay chụp kế hoạch nhất định phải làm một chút điều chỉnh. Tiến độ a tiến độ, áp xúc 1 tuần quay chụp thời gian, chỉ là đủ loại sân bãi phí đều có thể tiết kiệm đi ra không ít. Khoản này kinh phí dùng tại quay chụp lên, chẳng phải là càng tốt. Đều thu thập xong đồ vật, đi về nghỉ ngơi đi. Trước mắt sớm tan tầm, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tiếp tục bảo trì trạng thái này, chúng ta tranh thủ sớm ngày đập xong. Nhìn đến đám người còn tại trường quay lề mề, Chu Đạo liền đến oanh người. Áp lực của hắn cũng là rất lớn. Với tư cách Thiên Dục truyền thông ký hợp đồng đạo diễn, bộ phim này là hắn lần đầu bài tập. Kinh phí không đủ, diễn viên kinh nghiệm không đủ chờ chút. Thượng vàng hạ cám đủ loại khó khăn bày ở trước mắt. Hiện tại hắn trong lòng cũng chỉ có một sự kiện. Đem phim cho đập tốt. Không phải làm mạng lưới điện ảnh đập, mà là thật xem như đại bạc màn điện ảnh đi đối đãi. Ngắn ngủi 5-60 phút khoảng thời gian bên trong, hắn muốn đem cái loại cảm giác này cho người xem biểu đạt ra tới. Bên này cũng bắt đầu triệt tràng. Hàn Ngưng cũng không có giữ lại lâu ý tứ. Nàng đổi lại lúc bộ kia quần áo, mang lên túi sách của mình, đem Sika kia một túi nhỏ thức ăn mèo lưu tại trong ngăn kéo. Sika, chúng ta cũng đi về đi. Hàn Ngưng đi tới. Sika trên ghế ngồi xổm lấy. Nhìn lấy bên ngoài mặt trời lặn đâu. Hàn Ngưng thuận lấy ánh mắt của nó nhìn qua. Chân trời bị dáng chiều nhuộm hồng. Bên này là đạm lam sắc bầu trời. Bên kia là màu vỏ quýt chân trời. Kỳ thật loại cảnh tượng này ngày thường không hiếm thấy. Chỉ là rất ít có ngừng chân lẳng lặng mà xem qua. Lúc này một người một mèo ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Hàn Ngưng cảm giác tâm tình cũng dễ chịu không ít. Làm một con mèo, tốt bao nhiêu a? Hàn Ngưng có chút ao ước lẩm bẩm. Cùng Sika chung sống có 2 ngày thời gian. Nàng phát hiện Sika sinh hoạt cực kỳ nhàn nhã. Cùng Miêu Tỷ không giống. Sika luôn yêu thích nhìn ngoài cửa sổ. Hoặc là lẳng lặng mà phơi nắng thái dương. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Ngưng sờ sờ Sika đầu to. Cười nói. Tan tầm rồi. Ta tiểu cộng tác. Ta dẫn ngươi đi mua xong ăn. Mèo. Sika quay đầu nhìn lấy Hàn Ngưng. Thật sao? Mua cái gì ăn ngon? Trước mắt đập một ngày hí. Còn cùng một đám tiểu tỷ tỷ xã giao. Sika cảm giác chính mình mệt mỏi quá. Hàn Ngưng giang hai cánh tay. Sika vặn vẹo uốn éo cái mông. Nhẹ nhàng nhảy lên. Liền rơi xuống trong ngực của nàng. Giữa song phương đã là rất có ăn ý. Sika Sika. Người thật thật thông minh à. Thật ao ước nhà ngươi vãn thất. Hàn Ngưng sờ sờ Sika phía sau lưng. Mang theo nó rời khỏi thành phố điện ảnh. Nàng không hề có lấy gấp về chung cư. Hiện tại là lúc trạng vạng tối. Nhiệt độ không khí không cao. Mà lại mới vừa cùng Sika cùng một chỗ nhìn một hồi dáng chiều về sau. Nàng cũng muốn đi chung quanh một chút. Liền ở phụ cận đây chậm rãi đi dạo lên rồi. Nàng chỉ là một cái không có danh tiếng gì nhỏ nghệ nhân. Đi tại đường cái lên. Cũng không có người nhận ra được. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nếu là có người hướng nàng nhìn nhiều hai mắt, Hàn Ngưng trong lòng liền sẽ hơi hơi siết chặt. Nàng hy vọng người kia là fan, nhận ra nàng, đến tìm nàng muốn ký tên. Mong đợi dù sao là nương theo lấy thất lạc. Có lẽ có người cảm thấy nàng xinh đẹp, sẽ nhìn nhiều hai mắt. Nhưng không có người cho rằng nàng sẽ là người minh tinh nào. Nếu là đi ra ngoài cả ngày bị fan vây xem, nhất định cũng là một kiện cực kỳ phiền não sự tình a. Hàn Ngưng dạng này an ủi mình. Một mực đi tới một nhà cửa hàng thú cưng. Hàn Ngưng nghĩ nghĩ. Đẩy cửa đi vào. Lão bản. Các ngươi nơi này có bán loại này thức ăn mèo sao? Hàn Ngưng vừa nói. Một bên lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm lấy chụp được tới bức ảnh. Loại này thức ăn mèo là Lý Vãn Thất nói Sika thích nhất. Nàng dự định nhiều mua 2 bao. Lão bản là cái nữ hài tử. Chính tại phía sau quầy chơi điện thoại soát Douyin. Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp lấy liền một mặt kinh ngạc chằm chằm lấy Hàn Ngưng nhìn một lúc lâu. Ai? Ngươi là... chấm ngoặc kép. A, Hàn Ngưng để điện thoại di động xuống. Nhìn lấy nữ hài tử này một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên trong lòng lại mong đợi. Chẳng lẽ bị nhận ra? Hàn Ngưng vẫn là cực kỳ chú ý hình tượng. Trong lòng có chút kích động. Nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Cực kỳ thận trọng. Người trong ngực con mèo là Sika a. Người sẽ không phải là Thất Lý Hương Hương tiểu tỷ tỷ a. Có thể ta nhớ được Thất Lý Hương Hương giống như chỉ là cái học sinh cấp 3 a. Chấm ngoặc kép. Chủ cửa hàng nữ hài rốt cục vuốt rõ ràng đầu lưỡi. Kinh ngạc nói. Nguyên lai không phải ta bị nhận ra, mà là Sika bị nhận ra. Hàn Ngưng trong lòng nói không nên lời tư vị gì nhi. Có chút lúng túng, có chút thất lạc, lại có chút đắng chát. Nàng đem trong ngực Sika ôm chặt một chút, hoàn toàn như trước đây mà thân thiết cười nói. Đúng vậy a, nó chính là Sika, ta là Thất Lý Hương Hương bằng hữu. Trước mắt mang Sika tới mua chút thức ăn mèo. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Sika nhìn lấy rực rỡ muôn màu mèo đóng hộp, trợn cả mắt lên. A a a, thật là Sika a. Sika Sika, ta thích ngươi rất lâu. Vị tỷ tỷ này, có thể hay không để Sika cho ta nhấn cái chân nhỏ in ký tên a? Chủ cửa hàng nữ hài vòng qua tủ đài, Xoay người đánh giá Hàn Ngưng trong ngực Sika. Cặp kia mang tính tiêu chí cực kỳ xinh đẹp, mắt to. Cùng đầu to, tiết trắng ánh sáng màu lông. Nàng soát rất nhiều thất lý hương hương video. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Có thể a, Hàn Ngưng dịu dàng mà sờ sờ Sika. Sika nó, về sau sẽ trở thành đại minh tinh. Nó ký tên, sẽ rất đáng tiền. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Tấu chương xong. AS, sinh hoạt A, cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.